Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, trò chuyện với nhau thật vui hợp ý chọc bát quái. Đường Vân Thiêm nhìn Tô Kiếp một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng, sinh mệnh khoa học bộ môn cùng kiến trúc thiết kế bộ môn tựa hồ không đáp phối. Làm sao không, đáp phối? Người cùng vị trí hoàn cảnh thời thời khắc khắc tương quan. Sinh mệnh cùng chung quanh kiến thiết chặt chẽ không thể tách rời. Tô Kiếp nói, người luyện qua công phu. Đường Vân Thiêm đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi. Dĩ nhiên, Tô Kiếp gật đầu, nhìn ra được người cũng luyện qua đi. Thời đại này nữ hài tử rất nguy hiểm. Người khác đối ngươi thổ lộ ngươi không đáp ứng cũng có thể ngộ hại. Không học tập chút công phu sao được. Đường Vân Thiêm tựa hồ đối với Tô Kiếp tới một chút hứng thú. Ta nhìn ngươi vừa rồi một tay liền đem nam sinh kia nhấc lên. Hắn tối thiểu cũng có 150-60 cân. Ngươi dẫn theo không tốn sức chút nào, mà lại thậm chí cũng không có đem hắn làm tỉnh lại. Này khí lực cùng vững vàng cũng không phải người bình thường có thể làm được. Ngươi quan sát đảo, giấu giếm cẩn thận, Tô Kiếp mỉm cười, ta chính là khí lực so với người lớn hơn một chút mà thôi. Đây cũng không phải là khí lực lớn có, thể giải thích, chân ngươi bước trầm ổn mà nhẹ nhàng, so cầm lấy lông chim còn tiêu sái. Đây là truyền thống võ thuật bên trong Mai Hoa Thung công. Tại cao cao Mai Hoa Thung phía trên, dẫn theo hai cái thùng nước, bên trong đầy nước, nhanh chóng chuyển xê dịch, nước đều không tràn ra tới nửa điểm, công phu này mới xem như xuất sư. Quyền thuật thiếu lâm bên trong nặng nhất cái này, ngươi hẳn là luyện tập quyền thuật thiếu lâm đi. Đường Vân Thiêm đối với phương diện này tựa hồ, cảm thấy rất hứng thú. Tâm ý nắm chính là hòa thượng thiếu lâm trồng trọt tìm hiểu ra tới vô thượng tuyệt học. Dùng, quốc quắc đầu, làm mẹ nắm. Sau này có, dao động lan, đẩy máy cán, xách nước thùng, hao thảo thức, gãy nhánh cây, chờ một. Chút, đều là thôn trang kỹ năng, nhưng đều khí lực thần tâm ý cốt nhục gân ra một mạch hỗn nguyên. Treo lên tới nhanh giống như tia chớp, tiếng như sấm sét. Thế như kim cương, khí như la hán trợn mắt, muốn nói nó là thiếu lâm công phu, cũng vì không sai, xem ra ta không có đoán sai. Đường Vân Thiêm nhìn xem Tô Kiếp biểu lộ, chậm từ tốn nói, vậy ngươi học công phu là hiện đại cách đấu vẫn là truyền thống võ thuật. Tô Kiếp có ý cùng Đường Vân Thiêm trò chuyện một trò chuyện. Ngươi cảm thấy loại kia có thể đánh. Đương nhiên là truyền thống võ thuật có thể đánh. Đường Vân Thiêm trả lời nhường Tô Kiếp có chút ngoài ý muốn. Làm sao mà biết? Tô Kiếp hỏi. Lôi đài cách đấu cùng đánh giã khung hoàn toàn khác biệt. Điểm ấy chỉ có gặp qua người mới rõ ràng. Đường Vân Thiêm nói, bất quá ta đối với chém chém giết giết hứng thú không là rất lớn. Chúng ta hội học sinh bên trong cũng là có cái phó chủ tịch công phu phi thường tốt. Ta có khả năng giới thiệu cho ngươi biết xuống. Ngươi nói là Tần Huy đi. Tô Kiếp nói, ngươi biết Tần Huy. Đường Vân Thiêm kinh ngạc. Tần Huy công phu phi thường tốt. Nếu như không phải gặp Tô Kiếp tên biến thái này, cho dù là hắn đi tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài, cũng có thể thu hoạch được thứ tự. Đây là thứ hai, hắn tại trong hiện thực chém giết trình độ mới lộ ra cao. Bằng không hắn cũng sẽ không tự đại đến đi tham gia Larick cận vệ nhận lời mời. Tần Huy thậm chí là có thể làm một vị đặc công. Muốn so giết người, cấp quốc gia cách đấu vận động viên cũng phải lọt vào độc thủ của hắn. Chúng ta quan hệ coi như có khả năng. Tô Kiếp cũng nói không là nói dối. Hắn hiện tại đã hàng phục Tần Huy, không nói cái này, nhắc lên hội học sinh sự tình, ta cũng là có thể đề cử ta ba cái bạn cùng phòng tiến vào hội học sinh. Quy đại hội học sinh cùng, trường học khác khác biệt, gia nhập trong đó có khả năng kết bạn rất nhiều giao thiệp không nói. có lúc thậm chí có cơ hội lấy được giới chính trị yếu nhân ưu ái. Dùng sau tiến nhập công chức hệ thống đều có thể thu hoạch được rất nhiều tài nguyên. Rất nhiều trên chính đàn đại nhân vật đều là quy đại đi ra. Tổ kiếp việc của mình quá nhiều, không muốn gia nhập trong đó. Có thể lâm thang bọn hắn vẫn là có thể gia nhập. Người này thật có ý tứ. Chính mình không gia nhập hội học sinh, thế mà còn đề cử bạn cùng phòng của ngươi. Ngươi coi là làm gì, quy đại hội học sinh muốn gia nhập liền gia nhập. Đường Vân Thiêm mỉm cười, cười rộ lên. Ta ba cái bạn cùng phòng đều là nhân tài. Ngươi không phải thiếu khuyết trợ thủ sao? Bọn hắn hoàn toàn có khả năng đảm nhiệm. Tô Kiếp nói, bất quá ta cũng chính là kiểu nói này. Tiến cử lên, quyền quyết định tại ngươi. Nói đến đây, Tô Kiếp cũng theo tùy thân trong túi đeo lưng lấy ra giấy cùng bút. Tại trên máy vi tính download tư liệu, bắt đầu nghiên cứu học vấn cùng nghiên cứu. Trông thấy Tô Kiếp lốp bốp đánh chữ cùng tìm tòi. Đường Vân Thiêm cũng muốn làm chính mình sự tình. Nhưng vào lúc này đột nhiên ánh mắt dừng lại ở Tô Kiếp bản bút ký phía trên. Đây là cái gì bảng hiệu bản bút ký? Bằng ánh mắt của nàng, đã nhìn ra Tô Kiếp bản bút ký tuyệt đối không đơn giản. Hình giọt nước thiết kế, vỏ kim loại bày biện ra khoa huyễn nguyên tố, mà lại vận hành ở giữa nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Nhất là xem Tô Kiếp đánh chữ cùng con chuột điểm kích tốc độ. Hệ thống tốc độ nhanh đến quả thực là dọa người. Trên thị trường xa hoa nhất mặt hàng đều đến không được loại tốc độ này. Là một cái nhà thiết kế, đối với laptop yêu cầu rất cao. Trên thị trường không có, là dùng tới nghiên cứu đặc thù sản phẩm. Bên trong phần cứng đều là đặc thù thiết kế, rất khó sản xuất hàng loạt, mà lại có tiền cũng không cách nào định chế. Nếu như ngươi cảm giác đắc hảo dụng, ta có thể cho ngươi làm một đài tới. Tô Kiếp nói, ta có khả năng thử một chút tính năng sao? Đường Vân Thiêm xách ra cái cũng không yêu cầu hợp lý. Dĩ nhiên ngươi bản bút ký bên trong có bí mật coi như xong. Nam sinh nha, trong máy vi tính tổng có một ít không thích hợp thiếu nhi đồ vật. Trong lúc nói chuyện, trên mặt nàng xuất hiện cái hiểu được biểu lộ. Tô Kiếp liền cảm thấy này Đường Vân Thiêm thật có ý tứ. Hắn nắm bản bút ký đẩy, quay lại, nhường Đường Vân Thiêm dùng thử tính năng. Máy vi tính sách tay này là Larix công ty bộ nghiên cứu môn cao nhất sản phẩm một trong. Có thể nói là dẫn trước mắt trên thị trường sản phẩm 10 năm trở lên. Cũng chỉ có Tô Kiếp có khả năng lấy tới. Đường Vân Thiêm loay hoay hệ thống, mở ra website, download phần mềm, thử tính toán tốc độ. Càng thử một chút rất nhiều tính năng, liền cảm giác liền yêu thích không buông tay. Sau một hồi lâu, nàng mới đem bản bút ký trả lại Tô Kiếp. Trên mặt xuất hiện muốn nói lại thôi vẻ mặt. Không có vấn đề, ta có thể giúp ngươi làm một đài. Tô Kiếp cũng không có để cho nàng đưa yêu cầu. Chủ động hỗ trợ, bao nhiêu tiền? Đường Vân Thiêm vội vàng nói. Nàng sợ Tô Kiếp đổi ý. Ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Còn có này sản phẩm là cái nào công ty? Nếu như đẩy sau khi đi ra, sợ là cái mang tính cách mạng sản phẩm. Bản bút ký này không có khả năng sản xuất hàng loạt, bởi vì phí tổn quá mắc. Tô Kiếp nói, là Larix tiên sinh chính mình thiết kế. Ngươi biết Larix? Đường Vân Thiêm biết đó là nước Mỹ khoa học kỹ thuật giới chân chính cự đầu. Cũng chỉ có công ty của hắn mới có thể thiết kế ra được dạng này sản phẩm. Vẫn tốt chứ, còn tiền coi như xong. Không tốt cùng ngươi tính, bởi vì thứ này không có định giá. Tô Kiếp đoán chắc Đường Vân Thiêm đã coi trọng cái này bản bút ký. Làm sao đều không sẽ cam lòng. Nếu như ngươi nhất định phải đưa tiền, quên đi, tốt, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Đường Vân Thiêm biết Tô Kiếp ý tứ là muốn chính mình thiếu một món nợ ân tình của hắn. Dễ nói, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi một vấn đề. Tô Kiếp nói, ngươi hỏi, Đường Vân Thiêm bắt người nương tay. Ngươi biết Lưu Thạch sao? Tô Kiếp hỏi. Ta nói ngươi làm sao hảo tâm như vậy đưa ta bản bút ký. Đường Vân Thiêm trên mặt xuất hiện bừng. Tỉnh đại ngộ biểu lộ. Ngươi là muốn ta làm cho ngươi giới thiệu. Muốn quen biết vị này đại lão. Xem ra ngươi đã sớm hỏi thăm rõ ràng tình huống của ta. Hôm nay cũng không phải trùng hợp đi. Ta thường xuyên tại đây thư viện học tập. Biết ta hành tung người cũng không ít. Ngươi diễn kịch cũng không tệ. Ngượng ngùng, bản bút ký này ta cũng không cần. Trong lúc nói chuyện, nàng lông mi nhíu lại. Tựa hồ hết sức không thích người khác đối nàng tiến hành tình nhắm vào, ngẫu nhiên gặp. Ngượng ngùng, ta cũng không có hỏi thăm ngươi. Tô Kiếp ngược lại là cười. Ta là Lưu Thạch cận vệ, cũng là hắn cố vấn cao cấp. Đồng thời ta cũng là Larick cận vệ cùng tính mạng hắn khoa học phòng thí nghiệm nhà nghiên cứu. Cũng không cần ngươi tới giới thiệu. Ngươi nói cái gì? Đường Vân Thiêm nghe thấy cái này. Một mặt không tin, cho dù là nàng trấn định tự nhiên, cũng giật mình không nhỏ. Quy đại học sinh ưu tú rất nhiều, hạng người gì đều có, nhưng giống Tô Kiếp như thế mới năm thứ nhất đại học liền đã trở thành thế giới siêu cấp đại lão. Người còn chưa có xuất hiện qua, vậy ngươi tại sao phải hỏi Lưu Thạch? Đường Vân Thiêm hỏi, bởi vì ta mới từ Lưu Thạch trong nhà đi ra, trông thấy hắn lâm viên. Lại xem ngươi thiết kế, cùng ngươi hẳn là có một ít quan hệ đi. Tô Kiếp nói, không sai, nhà hắn giao cho ta cha thiết kế. Cha ta cho ta thiết kế. Đường Vân Thiêm nói, hắn nói cho ngươi là do ta thiết kế. Cái kia thật không có. Tô Kiếp nói, ta tự mình nhìn ra được. Ngươi cũng gan lớn, thế mà nắm long mạch tạo vào trong nhà hắn. Cũng không sợ xảy ra chuyện gì. Dù sao cùng thân xuống chàng còn tại đó. Hiện tại Lưu Thạch tính toán ra, có thể so sánh cùng thân còn có tiền. Ngươi còn cho hắn tạo long mạch, là không phải là yếu hại chết hắn. Bây giờ không phải là xã hội phong kiến. Đường Vân Thiêm nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là hiểu. Này thiết kế có khả năng trợ hắn càng tiến một bước. Nhưng ngươi tính sót một ít chuyện. Tô Kiếp nói, mọi thứ không thể làm tận. Hắn ban đầu liền phú khả địch quốc, đối với cuộc cải địa vị kỳ thật đã là người đủ khả năng đến nơi đỉnh phong. Nghĩ phải tiếp tục gia tăng, nhân thể chắc chắn sẽ suy yếu gia đình của hắn. Đối với con cháu chưa chắc là chuyện gì tốt. Hiện trong nhà hắn ra một ít chuyện, chỉ sợ cũng có người thiết kế một vài vấn đề. Trong nhà hắn có vấn đề gì? Đường Vân Thiêm nhíu mày. Nữ nhi của hắn tìm được hảo lão công, con của hắn cũng học thành trở về, công ty cũng phát triển không ngừng, gần nhất không phải thu mua Hạo Vũ truyền hình điện ảnh thành công sao? Liền là hắn sắp là con rể thao bàn, tại giới kinh doanh có thể xưng kỳ tích, ban đầu Hạo Vũ là nghiệp nội có hy vọng nhất khiêu chiến Minh Hạ tập đoàn cùng Hợp Đạo tập đoàn. Thế mà tại cường thịnh nhất thời điểm bán đi. Cũng biết đạo bọn hắn nghĩ như thế nào. Muốn nói giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Cũng lui quá nhanh. Không hiểu thấu. Những lời này liền đã nhìn ra Đường Vân Thiêm cũng không đơn giản. Khắc sâu hiểu Lưu Thạch tình huống trong nhà. Đương nhiên, quy đại hội chủ tịch sinh viên. Bản thân liền là truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Nói không chừng trong nhà nàng so Lưu Thạch còn nặng nề hơn. Không nói Hợp Đạo tập đoàn sự tình, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện kiến trúc thiết kế mà thôi. Tô Kiếp không muốn tại cái đề tài này phía trên đi sâu xuống, cùng Đường Vân Thiêm sơ kiến, nói sâu cũng không được khá lắm. Bất quá này Đường Vân Thiêm thân bên trên còn có rất nhiều khí tức thần bí. Cũng không là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tô Kiếp cùng Đường Vân Thiêm tại đây bên trong đàm luận thật lâu. Tại thư viện có ít người nhìn thấy. Hết sức kinh ngạc, nam sinh này rốt cuộc là ai? Lại có thể cùng chúng ta Đường Chủ tịch chuyện cho vui vẻ. Đường Chủ tịch thường xuyên tại đây bên trong tự học. Vị trí này là nàng chuyên dụng. nàng xưa nay không cùng bắt chuyện nam sinh trò chuyện lâu như vậy. Hôm nay đây là thế nào? Tin tức này trong lúc nhất thời nổ tung giống như truyền bá ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.